Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Như vậy là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau qua 85 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 85 thì Thẩm Thanh Lan đã gặp lại Nhan Tịch trên đất nước Úc. Nhưng rất tiếc là Nhan Tịch hoàn toàn không nhớ về cô, chỉ có một ấn tượng rất là nhỏ thôi. Và liệu thì trong tập 86 này thì đang có những điều mới lạ gì chờ đón Thẩm Thanh Lan cũng như nhóm bạn của cô ở nước Úc này nữa? Thì chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 86 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Frank nhìn học trò của mình với vẻ không hài lòng, nhưng hiện đang ở nơi đông người nên ông không tiện nói gì, chỉ có thể cố nhịn, cười hiếp mắt và nói với Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ khai mạc, cô có cần nghỉ ngơi một lúc hay không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, tôi định vào trong phòng trưng bày xem trước, không vấn đề gì chứ. Tất nhiên rồi, mấy ngày tới như phòng trưng bày này đều mở cửa miễn phí cho các họa sĩ, cô có thể tham quan tự do. Nói rồi, ông nhìn sang người đàn ông đã đón bọn họ lúc bọn họ vừa đến. Người kia thấy thế liền nhanh chóng lấy một tấm thẻ trong túi áo ra đưa cho Thẩm Thanh Lan. Trên đó có viết tên của cô. Daniel cũng có một cái. Cô Thẩm, thành thật xin lỗi. Vì không biết trước bạn cô sẽ đi cùng, nên chúng tôi chưa kịp chuẩn bị bản tên cho bạn cô. Người đàn ông kia ấy nấy nói. Thẩm Thanh Lan trả lời. Anh đừng khách sáo, bạn tôi chỉ theo tôi sang đây để du lịch thôi. Đừng quá bận tâm. Frank Paulet còn có việc nên bèn nói. Cô Thẩm, về một lúc nữa chúng ta gặp lại nhé. Vâng thưa ông Frank. Frank nhìn sang Daniel. Daniel, gần đây tôi vừa có một tác phẩm, cậu có hứng thú cùng đánh giá không? Daniel làm nghề này nên đương nhiên rất có hứng thú với những thứ đó. Hơn nữa nó là bộ sưu tập riêng của Frank thì lại càng là tuyệt phẩm. Anh ta nhìn sang Thẩm Thanh Lan, cô liền cho anh ta một ánh mắt yên tâm. Vậy thì đi thôi ạ. Daniel đi theo Frank, còn Thẩm Thanh Lan thì đi dạo cùng Kim Ân Hy và Vu Hiểu Huyên, thưởng thức các bức tranh treo trên tường và các tác phẩm điêu khắc dựng trong phòng triển lãm. Vu Hiểu Huyên hoàn toàn không hiểu gì về những thứ này nên vô cùng buồn chán đi phía sau. Còn Kim Ân Hy vẫn có thể trò chuyện vài câu với Thẩm Thanh Lan, nhưng tầm hiểu biết của cô về những thứ này vẫn là có hạn, cho nên cũng không trò chuyện nhiều. Hiện thì trong phòng triển lãm chỉ lác đác vài người, dù sao thì cũng vẫn còn những nửa tiếng nữa mới khai mạc. Trước khi khai mạc 5 phút, Thẩm Thanh Lan mới đi tìm Daniel. Daniel thưởng thức xong bộ sưu tập của Frank vẫn chưa hết thỏa mãn. Những bức tranh này Frank lấy ra quả nhiên rất tuyệt, giá trị của bộ sưu tập này quả thực rất cao. Frank, bây giờ ánh mắt của ông càng ngày càng độc, mấy tác phẩm đẹp đều bị ông sưu tầm hết rồi. Daniel ngưỡng mộ nói. Frank cười ha ha, cũng nhờ may mắn thôi. Trong những bộ sưu tập tranh ảnh và bộ sưu tập đồ cổ này, nếu mua vào được một món quý giá thì có thể bán ra gấp mấy lần, kiếm được lợi nhuận gấp mấy chục lần, còn nếu không cẩn thận mua phải hàng giả thì coi như thua lỗ vốn, cạn vốn. Thường thì những người sưu tầm tranh ảnh đều rất có mắt nhìn, thậm chí có một số người còn là họa sĩ lớn, có thể thấy Frank chính là thuộc loại người thứ hai. Thẩm Thanh Lan ngắm nhìn những tác phẩm quý giá mà Frank mua được, khi vừa nhìn chỉ cảm thấy bố cục của bức tranh này rất tuyệt diệu, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện kỹ thuật của người vẽ rất thông thạo, bút pháp tinh tế, hình vẽ sống động giống y như thật, rất xứng với hai chữ tuyệt phẩm. Thẩm Thanh Lan nhìn xuống góc phải dưới cùng của bức tranh là một cái tên xa lạ. Cô nhìn sang Daniel, thấy anh ta cũng lắc đầu. Frank vuốt râu, thấy thế thì trong mắt hiền liền lên vẻ đắc ý. Đây là tranh của một họa sĩ vô danh mà tôi tình cờ tìm được. Dù bây giờ anh ta chưa có tiếng tăm gì, nhưng với trình độ này thì nổi tiếng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Điều quan trọng là có ông ở phía sau giúp sức, muốn nâng đỡ một họa sĩ vốn có tài thành danh hoàn toàn không phải là một chuyện khó đối với ông. Chờ, Frank, ông thật đúng là càng ngày càng gian xảo. Daniel thở dài, anh ta quen biết Frank đã nhiều năm, có thể xem như bạn bè, nên có nói thế cũng không lo làm ông mất lòng. Frank cười, nhưng tôi vẫn còn thua cậu, nếu nói về độ tinh mắt thì cậu còn lợi hại hơn đấy. Nói rồi, ông còn cố ý nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Daniel chỉ cười ha ha. Chẳng mấy chốc, nghi thức khai mạc bắt đầu. Frank là người phụ trách của ban tổ chức lần này, tất nhiên phải lên phát biểu. Thẩm Thanh Lan ngồi ở phía dưới nhìn xung quanh một lượt, đa số đều là những gương mặt xa lạ. Tuy cô gọi là biết vẽ nhưng lại chẳng biết gì về hội họa, chứ đừng nói là quen biết người nào. Daniel thì thầm bên tai cô để giới thiệu với cô mấy họa sĩ đang nổi tiếng trong giới hội họa thế giới. Hầu hết đều là những người lớn tuổi, chỉ có vài người trẻ tuổi. Nhìn đi nhìn lại thì cuối cùng chỉ có Thẩm Thanh Lan là người trẻ tuổi nhất trong hội trường. Hơn nữa, cô còn rất xinh đẹp, nên đã lập tức thu hút không ít ánh mắt của những người khác. Có người nhận ra người ở bên cạnh cô là Daniel, liền đoán được thân phận của cô. Sau buổi lễ khai mạc là thời gian hoạt động tự do của các họa sĩ, phòng triển lãm cũng chính thức bắt đầu mở cửa cho người ngoài ra vào. Ngay lập tức, rất nhiều người với đủ mọi ngành nghề đến từ khắp nơi trên thế giới liền tràn vào phòng triển lãm. Căn phòng vốn vắng vẻ bỗng trở nên chật kín. Thấy xung quanh đột đông nghịt người, Thẩm Thanh Lan hơi cau mày. Cô không thích đến nơi có nhiều người như thế này. Daniel, chúng ta về trước đi. Thẩm Thanh Lan đề nghị. Daniel cũng không ngờ lại có nhiều người đến đây như vậy. Bèn gật đầu rồi vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Kim Ân Hy. Thấy cô nhìn sang thì cười nói, ở đây nhiều người quá, đi lạc sẽ khó tìm lắm. Kim Ân Hy không nói gì, Thẩm Thanh Lan thì dẫn Vu Hiểu Hiên đi. Vừa đi ra khỏi đó thì Vu Hiểu Hiên liền hớp một hơi thật sâu. Chỉ là một buổi lễ khai mạc thôi mà, sao lại có nhiều người đến như vậy? Chẳng lẽ toàn bộ người dân Sydney đều tràn đến nơi này sao? Nghe vậy Kim Ân Hy cười rộ lên. Bên trong không chỉ có người dân Sydney đâu, cô không thấy ở đây có rất nhiều ký giả truyền thông mà. Vu Hiểu Hiên nhìn quanh, quả thật thấy có rất nhiều người cầm máy ảnh. Mặc dù đông người nhưng trật tự ở đây vẫn được duy trì rất tốt, không có ai làm ồn cả. Người đàn ông từng đón tiếp bọn họ thấy nhóm người Thẩm Thanh Lan thì liền mừng rỡ đi tới. Cô Thẩm, ông Frank nói muốn mời các vị buổi trưa đến nhà máy chơi, không biết các vị có rảnh không? Thẩm Thanh Lan không từ chối ý tốt của Frank, nhưng đến nơi rồi, cô mới biết thì ra Frank không chỉ mời bọn họ mà còn mời vài người nữa, trong đó có mấy người vừa rồi Daniel đã giới thiệu cho cô. Thẩm Thanh Lan chỉ vừa xuất hiện mà đã thu hút sự chú ý của họ. Vị này chính là họa sĩ trẻ Lãnh Thanh Thu, Frank giới thiệu cô với mọi người. Ông vừa nói xong, mọi người liền hiểu ra, vì ngay trước khi Thẩm Thanh Lan tới, bọn họ còn đang thảo luận về tác phẩm gia triển lãm này của cô, Ánh Bình Minh Trong Đêm. Có người nói nhỏ, thì ra cô ấy chính là Lãnh Thanh Thu à. Không ngờ cô ấy lại còn trẻ như vậy, tôi cứ tưởng rằng ít nhất cũng phải 35, 36 tuổi chứ, nhưng có vẻ cô ấy chỉ từng 20 tuổi thôi. Chào mọi người, Thẩm Thanh Lan mỉm cười chào hỏi bọn họ. Lần này chỉ có cô và Daniel tới biệt thự, Kim Ân Hy đã dẫn Vu Hiểu Hiên đến chỗ khác chơi. Bọn họ vốn không phải họa sĩ nên cũng không có chút hứng thú nào với những buổi tụ tập long trọng thế này. Cô có Kim Ân Hy đi theo thì hoàn toàn không cần lo lắng Vu Hiểu Hiên sẽ gặp phải chuyện gì. Thẩm Thanh Lan tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi, xem chừng là trẻ hơn đại đa số những người có mặt ở đây, khoảng 35-36 tuổi, phong cách ăn mặc cá tính hơi khác biệt với mọi người. Anh ta chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan một cái lúc cô vừa ngồi xuống, sau đó liền dời mắt đi, hoàn toàn không có ý định chào hỏi. Daniel đưa mắt nhìn người nọ, cảm thấy thật thú vị. Hai, Daniel, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đi tới chào Daniel, anh ta liền cười đáp. Christopher, đã lâu rồi không gặp. Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp. Đối phương cũng vui vẻ nói. Thanh Lan, vị này chính là nhà sưu tầm tranh nổi tiếng nước mờ, anh Christopher Crocker. Thẩm Thanh Lan mới quay sang mỉm cười gật đầu, xem như là chào hỏi. Crocker cực kỳ lịch sự mỉm cười. Lãnh Thanh Thu xinh đẹp, cuối cùng cũng được gặp cô rồi, thật vinh hạnh. Chắc cô không biết đâu, bộ sưu tập ở nhà tôi có vài tác phẩm của cô đấy, tôi cũng rất thích cô. Thích bức ảnh cứu rỗi nữa. Đáng tiếc là Daniel nói bất luận như thế nào cũng không bán bức tranh đó. Không biết cô Lãnh có bằng lòng bán nó cho tôi không? Bao nhiêu tiền cũng được. Giọng điệu của anh ta có chút tiếc nuối, càng nói thì ánh mắt của anh ta nhìn Thẩm Thanh Lan càng đầy mong chờ. Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Rất xin lỗi anh Crocker, bức tranh kia là quà tôi tặng cho một người bạn. Dù cho có ai ra giá cao hơn như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không có ý định bán nó. Crocker thất vọng nói. Vậy thì thật đáng tiếc, có điều tôi tin chắc rằng trong tương lai, cô Lãnh sẽ còn vẽ ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Nếu cô có ý định bán thì nhất định phải ưu tiên cho tôi đấy. Lời nói của anh ta rất chân thành, nên Thẩm Thanh Lan cũng không từ chối. Được, chắc chắn rồi. Broker thỏa mãn nụ cười. Frank đi tới, ông là chủ nhà nên vừa rồi phải tiếp chuyện với những người khác, lúc này mới qua đây. Thấy người đàn ông chưa nói câu nào ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, ánh mắt của ông ta liền sáng lên. Jonathan, thì ra cậu ở chỗ này à, nãy giờ tôi tìm cậu suốt đấy. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan khẽ lóe lên, nếu cô nhớ không nhầm thì tác giả của bức tranh mà Frank chưa đưa cho Daniel xem vào sáng nay là của Jonathan Adrian, chẳng lẽ là anh ta sao? Quả nhiên lời nói kế tiếp của Frank đã chứng minh suy đoán của Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, để tôi giới thiệu với cô, vị này chính là họa sĩ rất có thiên phú và tiềm năng mà tôi đã nhắc đến với cô, Jonathan Adrian. Jonathan, vị này chính là cô Lãnh Thanh Thu, tác giả của Cứu Rỗi và Ánh Bình Minh Trong Đêm. Lúc này Jonathan mới đưa mắt nhìn sang Thẩm Thanh Lan lần nữa, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi, vẫn không thèm chào hỏi cô một câu. Thẩm Thanh Lan nhớ mày, nếu không phải do tính cách quái gở thì người đàn ông này chính là kẻ kiêu ngạo. Nhưng theo như cô quan sát thì chắc anh ta thuộc về loại người ở vế trước. Vẻ mặt của Frank cũng rất lúng túng, tức giận nhìn Achatonan. Ông ấy nấy với Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm rất xin lỗi cô, tính tình Jonathan tương đối quái gở nên không thích giao thiệp với nhiều người khác. Bị nói là tính tình quái gở ngay trước mặt, nhưng Jonathan cũng không hề có phản ứng gì, chỉ ngơ ngẩn ngồi ở đó. Frank thấy thế thì vô cùng bất đắc dĩ. Tiếp xúc với người này đã được một thời gian, ông biết cậu ta thật sự rất quái gở. Người khác nói chuyện với cậu ta cả buổi nhưng cậu ta chỉ đáp lại là một câu chuyện thường, thậm chí đôi khi cậu ta còn lười trả lời. Lần này nếu không phải ông khuyên hết lời, vừa ép buộc vừa dụ dỗ thì cậu ta còn chẳng muốn đến đây ấy chứ. Không sao, mỗi người đều có cá tính riêng mà. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, không hề có vẻ gì là khó chịu. Frank cười. Cô Thẩm, bên kia có mấy họa sĩ rất muốn làm quen với cô xem. Thẩm Thanh Lan nghe ra nhà ý trong lời nói của ông, bèn trả lời. Lần này là một dịp gặp mặt quy mô hiếm có, tôi cũng muốn được giao lưu với các vị tiền bối nhiều hơn để học tập rút kinh nghiệm. Có điều tôi chưa quen biết với các vị tiền bối ở đây, nên hy vọng ngài Frank có thể giới thiệu một chút. Thái độ khiêm tốn của Thẩm Thanh Lan khiến Frank còn có ấn tượng tốt về cô. Tôi quả nhiên không nhìn nhầm người, cô Thẩm thật sự là một thanh niên cần cù năng nổ. Thẩm Thanh Lan đi theo Frank sang bên kia, còn Daniel thì nhìn thấy vài người bạn nên đi tới chào hỏi. Có lẽ Frank thật sự thích Thẩm Thanh Lan nên toàn giới thiệu cho cô mấy nhà sưu tầm tranh nổi tiếng hoặc mấy họa sĩ đẳng cấp quốc tế. Có Frank làm người trung gian, hơn nữa Thẩm Thanh Lan còn rất khiêm tốn nên mọi người đã trò chuyện rất vui vẻ. Daniel vẫn luôn chú ý tới bên này, thấy Thẩm Thanh Lan thích ứng tốt thì liền mỉm cười. Đôi khi ngay cả Daniel cũng phải bội phục Thẩm Thanh Lan, chỉ cần cô muốn thì cô sẽ có thể hòa mình vào bất cứ hoàn cảnh nào. Đến khi Thẩm Thanh Lan rời khỏi trang viên của Frank thì có rất nhiều người đã thay đổi ấn tượng với Thẩm Thanh Lan. Từ một họa sĩ trẻ khiêm tốn trở thành một họa sĩ thiên tài, vì chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi vào buổi chiều, bọn họ đã phát hiện ra thì cô hoàn toàn chưa qua một trường lớp đào tạo hội họa nào cả. Thậm chí thời gian cô cầm cọ còn chưa tới 10 năm. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể đạt được thành tựu như hiện tại, đối lại là bọn họ thì bọn họ tự nhận mình không làm được. Cô là một người có tư cách để kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt bọn họ lại rất khiêm tốn. Có một họa sĩ lớn tuổi chỉ ra điểm thiếu sót trong tác phẩm của cô còn khiêm nhường xin lời khuyên. Thẩm Thanh Lan không ngờ rằng nhờ sự khiêm tốn của cô mà ngày hôm nay mà sau khi những họa sĩ kia trở về vẫn thường vô tình hoặc cố tình nhắc tới cô trong rất nhiều sự kiện. Họ chẳng những khen ngợi tranh của cô mà còn khẳng định nhân cách của cô. Cũng nhờ vậy mà về sau, các tác phẩm của cô được vô số người ca ngợi, thậm chí có lần còn được mang ra đấu giá với cái ca giá trên trời, còn cô thì trở thành họa sĩ được yêu thích nhất thế giới. Đương nhiên, những điều này đều là chuyện của trong tương lai. Ở một góc trong trang viên, Catherine cầm ly rượu trong tay, bức tức nhìn các họa sĩ già đang trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ kia. Roddy đi tới. Chẳng phải thì đã dặn em nên tiếp xúc nhiều với Thẩm Thanh Lan sao? Em ngồi đây một mình làm gì? Catherine châu câu mày. Có gì hay mà phải tiếp xúc chứ, cũng chỉ là một họa sĩ mới nổi mà thôi. Trong cái giới này có vô số họa sĩ vừa nổi lên rồi nhanh chóng lặn mất, tại sao phải đi tung bóp nịnh mặt họ? Nghe giọng nói kinh khỉnh của cô ta, Brody câu mày. Catherine, Thẩm Thanh Lan thật sự là một họa sĩ rất tài năng, em nên kìm lại một chút, đừng quá thành kiến với cô ấy như vậy. Catherine câu mày định nói gì đó nhưng không biết suy nghĩ thế nào, lại không phản bác nữa. Biết rồi, anh đi trước đi. Brody nhìn vừa nhìn đã biết cô ta chỉ nói cho qua chuyện, nhưng chỉ lắc đầu, không để ý tới cô ta nữa. Frank, bây giờ hình như tôi đã hiểu vì sao Daniel lại cam tâm tình nguyện làm người đại diện cho cô ấy rồi. Cô gái này thật sự rất vượt trội. Một người đàn ông đứng bên cạnh lắng nghe, cả buổi chưa nói tiếng nào, bỗng nhiên lên tiếng nhận xét một câu. Frank mỉm cười, đương nhiên rồi, cậu cho rằng con cáo già Daniel kia dễ thần phục như vậy sao? Người đàn ông bật cười, cũng phải, dù sao Daniel cũng là... Ánh mắt của cậu ta vẫn sắc bén như trước nhỉ. Not, cậu có tin không? 5 năm, không, trong vòng 3 năm thôi, Thẩm Thanh Lan nhất định sẽ đạt đến một tầm cao mới trong giới hội họa này, thậm chí sẽ vượt qua được nhiều họa sĩ có mặt ở đây. Not nhớ mày, bao gồm các thiên tài mà ông mới phát hiện ra sao? Không, Frank lắc đầu. Jonathan đúng là thiên tài, nhưng Thẩm Thanh Lan mới thật sự là người có thiên phú. Jonathan và Thẩm Thanh Lan suy cho cùng vẫn là có một khoảng cách nhất định. Nếu cậu từng nhìn thấy tác phẩm Cứu Rỗi và Ánh Bình Minh Trong Đêm thì sẽ nhận ra ngay. Cậu sẽ phải ngạc nhiên trước sự tiến bộ thần tốc của cô ấy. Nó không ngờ Frank lại đánh giá Thẩm Thanh Lan cao như vậy. Phải biết rằng Frank nổi tiếng là khó tính. Số người nhận được sự khẳng định của ông đã là rất hiếm, chứ đừng nói đến khen ngợi như vậy. Nốt, nếu cậu tin lời tôi thì sau khi buổi triển lãm này kết thúc thì hãy trao đổi với cô ấy để mua lại Ánh Bình Minh Trong Đêm. Tin tôi đi, cho dù phải bỏ ra cái giá bao nhiêu thì cậu nhất định sẽ không hối hận đâu. Ông đã nói như vậy rồi thì tôi đương nhiên phải tin rồi. Nốt cười, nhưng nó không ngờ rằng hành động vô tình của hôm nay đã mang về cho ông ta một bức tranh mà sau này sẽ sinh ra giá trị khiến mọi người phải trầm trồ. Thậm chí số tiền này còn giúp ông ta cứu sống lại công ty đã gần như phá sản của mình. Hai người nói rất nhỏ nên cũng ông không ai nghe thấy. Daniel, người đàn ông ngồi bên cạnh Frank hôm nay là ai vậy? Trên đường về, Thẩm Thanh Lan hỏi Daniel. Cô nói người đàn ông câm như hến, có làn da rám nắng và mái tóc xoăn kia sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ. Anh ta là Nod Lamat, người đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng Forbes. Nod cũng là một nhà sưu tầm tranh, có quan hệ cá nhân rất tốt với Frank. Có chuyện gì với anh ta à? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Hôm nay người đàn ông này cứ luôn vô tình hay cố ý quan sát cô. Chỉ là ánh mắt của anh ta không mang ý xấu nên Thẩm Thanh Lan không để ý đến mà thôi. Tâm trạng của Daniel khá tốt. Thanh Lan, tin tôi đi, cô nhất định sẽ cực hot sau buổi triển lãm này. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn chẳng để ý đến chuyện cô có nổi hay không. Vẻ vời chỉ là sở thích của cô không định dùng nó để kiếm sống. Daniel nghiêng đầu liếc nhìn cô. Vừa thấy nét mặt của cô liền biết ngay cô đang nghĩ gì, nên vô cùng bất đắc dĩ. Thanh Lan, người khác nổi tiếng vui vẻ còn không kịp, cô có thể đừng thờ ơ như vậy được không? Sẽ làm tôi cảm thấy rất không có thành tựu đó. Thế Thẩm Thanh Lan chỉ thản nhiên nhìn anh ta, không nói lời nào. Daniel lẩm bẩm. Được rồi, tôi đầu hàng. Nhưng Thanh Lan à, sau này tranh của cô nhất định sẽ được bán ra với giá rất cao. Cô có ý định vẽ thêm vài bước nào nữa sau khi trở về không? Không có ý định này. Thẩm Thanh Lan trả lời rất dứt khoát. Cô vẽ là hoàn toàn dựa vào cảm hứng. Được rồi, Daniel biết ngay sẽ như vậy mà. Có điều nếu Thẩm Thanh Lan trở thành một người vẽ tranh chỉ vì tiền, thì e rằng cô sẽ không còn là người mà Daniel tán thưởng nữa. Có điều lần này đến Sydney, tôi đã có được chút cảm hứng. Daniel nghe vậy liền thấy rất vui mừng. Đúng rồi Thanh Lan, ngày mai chúng ta sẽ đến đảo Cocato, nơi đó cũng là một trong những nơi diễn ra buổi triển lãm quan trọng của lễ hội này. Thẩm Thanh Lan không có ý kiến gì, mà vào giờ khắc này bọn họ cũng không ngờ rằng chuyến du lịch cứ tưởng là rất đổi bình thường, cuối cùng lại trở thành một chuyến mạo hiểm đầy kích thích. Lúc nhóm của Thẩm Thanh Lan trở lại thì Kim Ân Hy và Hiểu Huyên vẫn đang ở ngoài chơi nên đến quanh trời quanh đất. Chưa về khách sạn, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim Ân Hy, biết hai người họ đang ăn cơm ở bên ngoài nên không quan tâm tới bọn họ nữa, liền đi ăn với Daniel. Tôi đến, Thẩm Thanh Lan vừa tắm rửa xong thì nhận được một cuộc gọi video của Phó Hoành Dật. Vừa tắm xong à? Phó Hoành Dật thấy Thẩm Thanh Lan mặc áo ngủ nên hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Sao hôm nay anh ngủ muộn vậy? Ở chỗ cô lúc này là 9 giờ tối nhưng ở chỗ Phó Hoành Dật đã là 12 giờ khuya. Đương nhiên Phó Hoành Dật sẽ không nói là mình vì chờ cô nên mới ngủ muộn thế này. Thấy trên vai áo cô ướt nhẹp liền cau mày. Em chưa lau khô tóc sao? Thẩm Thanh Lan cười hì hì. Vừa rồi nghe điện thoại reo nên chưa kịp lau đã vội đi ra rồi. Tức là nếu không phải tại anh làm phiền thì em nhất định đã lau khô tóc rồi. Phó Hoành Dật còn không hiểu cô sao? Rõ ràng cô không định lau tóc mà. Anh bất đắc dĩ cười. Đúng là lỗi của anh cả. Biết cô không thích dùng máy sấy nên anh lại nói. Đi lấy khăn lông lau tóc cho cô đi. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, đặt điện thoại lên đầu giường, đối diện với cửa phòng tắm rồi đi vào đó cầm một cái khăn lông ra. Sau đó cô vừa lau tóc vừa nói chuyện với Phó Hoành Dật. Hôm nay em tham dự lễ khai mạc của lễ hội nghệ thuật, sau đó đến tham quan khu bất động sản cá nhân của Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật thành phố Sydney. Em đã nếm được một loại rượu nho rất ngon, ông ấy còn tặng em mấy bình, khi nào anh trở về em sẽ cho anh uống thử. Thẩm Thanh Lan tán gẫu linh tinh với Phó Hoành Dật. Em thích uống rượu nho à? Phó Hoành Dật hỏi. Cũng không hẳn là thích, thỉnh thoảng nếm một chút cũng không tệ lắm. Trong trang viên tư nhân có một vườn nho rất lớn, rượu ở đó đều là do bọn họ tự ủ. Mặc dù không ngon như các loại rượu đẳng cấp khác, nhưng khi uống lại có một hương vị rất khác. Nếu em thích thì chúng ta cũng có thể mua một trang viên rồi trồng nho và ủ rượu. Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan nghẹn lời với anh. Phó Hoành Dật, anh là quân nhân đấy. Sa đọa, như thế thật sự không có vấn đề gì sao? Cho nên anh bảo em mua mà, anh không có tiền, chỉ có thể dựa vào vợ anh nuôi anh thôi. Phó Hoành Dật nói với giọng điệu cay ngay không sợ chết đứng. Thẩm Thanh Lan đen mặt, nó ở chung với Phó Hoành Dật càng lâu, cô càng cảm thấy rõ ràng mọi sự lạnh lùng nghiêm túc, đứng đắn lúc đầu trên người Phó Hoành Dật đều chỉ đối với người ngoài, còn với cô thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà sự tương phản này lại khiến Thẩm Thanh Lan cảm thấy Phó Hoành Dật rất đáng yêu. Nếu ngày Phó biết trong lòng vợ mình hình tượng của anh chính là đáng yêu thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì đây. Trò chuyện với Phó Hoành Dật hết nửa tiếng, thấy thời gian bên kia thật sự đã quá muộn rồi, Thẩm Thanh Lan mới dụ Phó Hoành Dật đi ngủ. Vợ à, em cứ như vậy mà cướp máy à? Trong video Phó Hoành Dật nhướng mày nhìn cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh vẻ mặt hơi mờ mịt, chứ còn phải làm gì nữa, nụ hôn chút ngủ ngon đâu. Phó Hoành Dật thấy cô ngơ ngác nên nhắc nhở. Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái, mặt không thay đổi bấm kết thúc cuộc gọi. Phó Hoành Dật thấy cuộc gọi video bị ngắt, im lặng cười cười. Anh phát hiện ra, thật ra Thẩm Thanh Lan rất dễ xấu hổ trong phương diện này, da mặt cô cực kỳ mỏng, không chịu được trêu chọc.

thấy Tâm Thanh Lan mặt mày nặng nề đi ra, lập tức hỏi han: Thanh Lan, có chuyện gì vậy? Bình dầu bị rò rỉ. Daniel đã phát ra tín hiệu, may mà mấy ngày nay có nhiều du thuyền lui tới, nên nơi này không lâu sau, một con thuyền đã đến tiến gần thuyền của bọn họ. Lúc này, nhóm của Thanh Lan cùng các cặp vợ chồng kia và mấy thuyền viên đều đang đứng trên bon thuyền, nói rõ tình huống đối với đối phương. Đối phương lập tức đồng ý cho bọn họ lên thuyền. Về tới Sydney, cặp vợ chồng kia còn chưa hoàn hồn, ôm chặt đứa bé trong lòng. Đứa cháu bé đến bệnh viện trước đi, Thẩm Thanh Lan nói. Thưa cô tên là gì vậy? Người đàn ông lịch sự hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Đứa bé quan trọng hơn, trước tiên hãy đưa bé đến bệnh viện đi. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, Thẩm Thanh Lan cũng không để tâm, nhưng sự cố hôm nay... Tuy tai qua nạn khỏi, nhưng Vô Hiểu Huyên vẫn còn hoảng sợ. Bọn họ vừa sang chiếc thuyền tới đón mình không bao lâu, thì chiếc du thuyền của Frank đã bị ngập đến bon thuyền, mỗi thuyền chìm hẳn xuống. Nói cách khác thì chỉ còn bọn họ ở trên đó 10 phút nữa, thì có lẽ đã trở thành mồi cho cá mập dưới biển kia rồi. Thẩm Thanh Lan bảo Kim Ân Hy và Vu Hiểu Huyên về khách sạn trước, sau đó cùng Daniel đến trang viên tìm Frank. Sau khi Frank nghe về chuyện đã xảy ra, sắc mặt liền nặng nề đến đáng sợ. Chiếc thuyền chìm nhanh như vậy, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Bình dầu lại còn bị rỉ, dấu vết ngày này người này để lại quá rõ ràng, làm Frank muốn tự an ủi đây chỉ là tai nạn cũng không được. Thẩm Thanh Lan mới đến đây lần đầu tiên nên hoàn toàn không quen biết ai, dĩ nhiên càng không có kẻ thù. Mà chiếc du thuyền này là của Frank, chuyện này rõ ràng là muốn nhằm vào Frank. Nhưng không may lần này người trên du thuyền này là Thẩm Thanh Lan chứ không phải ông ấy. Cô Thẩm, thành thật xin lỗi cô, khiến cô hoảng sợ rồi. Frank ấy nay nói nếu không phải Thẩm Thanh Lan phản ứng nhanh nhạy thì chỉ sợ ông đã gặp rắc rối lớn rồi. Suy cho cùng, gia thế của Thẩm Thanh Lan ở nước Z cũng không đơn giản. Ông Frank, tôi và bạn của tôi không sao, lần này tôi cùng Daniel đến đây cũng chỉ muốn nhắc nhở ông thôi. Cảm ơn ý tốt của cô Thẩm, tôi sẽ điều tra rõ sự việc. Cô Thẩm, lần này làm bạn của cô cũng bị sợ hãi rồi, tôi vô cùng xin lỗi. Biết Frank còn có việc nên Thẩm Thanh Lan uyển chuyển từ chối lời mời ở lại dùng bữa của ông, sau đó cùng Daniel ra về. Thanh Lan, ngày mai chúng ta trở về nhé. Daniel hỏi, sẽ ra chuyện như vậy tâm trạng của anh cũng bị ảnh hưởng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ngày mai đến bảo tàng mỹ thuật tham quan. Ngày đó tuy cô đã đi xem một lần nhưng không được kỹ. Sau buổi trò chuyện với các họa sĩ nổi tiếng hai ngày trước thì cô học hỏi được không ít nên muốn xem lại các tác phẩm đó. Đương nhiên thì Daniel cũng không có ý kiến gì. Về đến khách sạn, Vu Hiểu Huyên đã ngủ từ sớm, ngay cả bữa trưa cũng không ăn. Còn Kim Ân Hy hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Thấy Tâm Thanh Lan trở về, cô ấy liền sang phòng cô. Frank nói thế nào? Kim Ân Hy hỏi. Chắc là hành động đó nhằm vào Frank. Kim Ân Hy nhíu chặt mày. Vì vậy chúng ta chỉ nằm không cũng trúng đạn sao? Hình như là như vậy. Vậy. Ha ha, thú vị thật. Lúc về phải kể lại cho Cecily nghe mới được. Chắc chắn chị ấy sẽ rất vui cho mà xem. Có điều... Kim Ân Hy hơi dừng lại. Lần này thời gian Kim yên lặng có vẻ lâu hơn bình thường thì phải. Lần trước hắn chịu thiệt hại nặng nề như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Không giống với tác phong làm việc của hắn xưa nay. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, ánh mắt liền trầm xuống. Điều này có thể chứng tỏ hắn đang chuẩn bị cho một âm mưu to lớn gì đó. Kim Ân Hy buồn bực vào đầu bứt tóc. Trước giờ đây thì Kim có luôn lăm lăm vào chúng ta, sau đó lại thêm một tin Alan nữa. Hiện giờ thì tình cảnh của chúng ta chính là cái gì mà hổ sói gì đó. Chứ có sói sau có hổ. Đúng, chính là câu này. An, tôi muốn dứt khoát giết Kim cho rồi. Nghe nói lần trước hắn ta bị thương rất nặng, chắc chắn chưa phục hồi nhanh như vậy đâu. Trước kia thì tớ không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Kim Ân Hy càng nói càng cảm thấy đề nghị này rất khả thi. Ân Hy, không được hành động thiếu suy nghĩ như thế. Thẩm Thanh Lan căn dặn cô, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ mức độ khả thi trong lời Kim Ân Hy vừa nói. Cô ấy có thể không được, nhưng nếu cô đích thân ra tay thì sẽ được. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan này lạnh lẽo. Trong một dinh thự ở Sydney, Catherine đang nằm tắm nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, nghe thấy điện thoại reo thì bắt máy. Chuyện thế nào rồi? Thưa cô, tôi xin lỗi. Thẩm Thanh Lan đã được người khác cứu, không xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Catherine lập tức thay đổi. Ngay cả bị thương cũng không sao. Đối phương im lặng một lát. Đúng vậy. Catherine giận dữ quát. Vô thích sự, có chút chuyện như nhỏ như thế này cũng không làm xong, xóa sạch dấu vết chưa? Chuyện này thì cô yên tâm, đã xử lý sạch sẽ cả rồi, không ai có thể điều tra ra cô đâu. Với lại mấy người đó cứ nghĩ rằng lần này là có người nhầm vào ngài Frank. Vậy thì tốt, nhưng chuyện này các anh còn chưa thành công đâu. Bây giờ đám người Thẩm Thanh Lan vẫn đang ở Sydney, tôi không muốn nhìn thấy tay nó còn có thể cầm cọ vẽ được nữa. Phải làm thế nào thì chắc không cần tôi dạy anh chứ. Tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Catherine đầy vẻ độc ác. có họa sĩ tài năng hơn cô sao? Nếu họa sĩ tài năng này không còn tay nữa, thật muốn xem người đó sẽ vẽ thế nào đây. Nghĩ đến đây mà ánh mắt của Catherine đầy vẻ háo hức. Các bạn thân mến, như vậy là tập 86 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 86 này thì khi mà nhóm Thanh Lan làm quen với học trò của Frank thì đã bị học trò của Frank hãm hại tại nước Úc và đã nhiều lần cho người giết chết cô, thậm chí là giết cả đôi tay của cô, nhưng rất là bất thành. Và liệu thì trong tập 87 kế tiếp thì Thẩm Thanh Lan có thật sự là bình an để quay trở về nước hay không thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.